Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 775, đoạt mệnh. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga rốt cuộc gặp được, có thể ra tay người lạc, không biết xoay mấy cái so đấu điểm về sau. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng, rốt cuộc truyền đến vui mừng thỏa mãn chi ngôn. Ở cái này so đấu điểm ở ngoài, có một cái thập phần kiêu ngạo gia hỏa. Hắn cố định cùng người so đấu, còn dùng chính mình một kiện bảo bối, một kiện đạt tới linh bảo cấp bậc bảo bối, làm thắng bại phần thưởng. Tới cùng bất luận kẻ nào đối đánh cuộc, chỉ cần thắng hắn, cái này bảo bối chính là của ngươi. Chính là, người này nguyên bản thứ tự là ở 100 vạn danh có hơn, hiện tại vẫn luôn đánh tới ngàn danh trong vòng, không biết đi qua bao nhiêu người, hắn đều là mỗi khi gian nan thủ thắng. Nguyên nhân này là rất đơn giản, người này có gan như thế kiêu ngạo, kỳ thật có được che giấu thực lực, đặc thù thủ đoạn, giống như là Phong Vân Vô Kỵ giống nhau, một thân các loại năng lực. Chỉ cần hắn không nghĩ cho ngươi xem, chẳng sợ ngươi là 10 đại tông môn tông chủ, đều đừng nghĩ thấy được rõ ràng. Nhưng là ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, hắn che giấu thủ đoạn căn bản là không có hiệu quả. Trước tiên Phong Vân Vô Kỵ liền nhìn thấu hắn hết thảy căn bản. Kỳ thật này tổng hợp thực lực đã đạt tới 100 tên trong vòng, thậm chí 50 danh trong vòng độ cao. Bởi vì thân thể hắn chung đã hình thành lấy sinh mệnh tiểu căn nguyên là chủ, 7 điều đạo lực, nói cách khác, người này là một cái có được tiểu căn nguyên gia hỏa, người bình thường nơi nào có thể là đối thủ của hắn. Nếu không hơn, Phong Vân Vô Kỵ còn sẽ không đối hắn khởi tâm tư. Đơn giản là người này thân thể bên trong thế nhưng còn ẩn tàng rồi hai cái có thể đối chính mình hữu dụng đạo lực nguyên chủng. Mặt khác, hắn cách làm cũng là quá mức âm ngoan một loại. Cùng hắn so đấu người cũng không có tiến hành sinh tử đấu. Tuy rằng hắn cũng xác thật không có vi phạm quy tắc giết người từ từ, nhưng hắn thế nhưng vận dụng sinh mệnh căn nguyên đặc thù năng lực ở miễn cưỡng chiến thắng người khác thời điểm ăn vụng người khác mệnh nguyên châu, lớn mạnh chính mình. Thủ đoạn lại nói tiếp, đó là thập phần mịt mờ. Rõ ràng ngươi đã bị mất ngàn năm mệnh nguyên, ngươi đều không thể lập tức phát hiện, chỉ có xong việc mới có thể bị phát giác. Mà lúc này cũng liền chậm, gia hỏa này ăn vụng mệnh nguyên là từ căn bản thượng hủy hoại ngươi mệnh nguyên châu. Nói cách khác, phàm là cùng hắn giao thủ người đều bị hắn khiến cho thành phế vật, liền tính là có đạo lực mệnh nguyên chi bổn tàn khuyết cũng là chặt đứt tu hành chi lộ kết cục. Phong Vân Vô Kỵ đương nhiên là có lý do đối hắn ra tay. Huy, còn có hay không người lên đây? Ta bảo khí thật sự liền không thể lựa chọn đến minh chủ không thành? Ai đáng tiếc, đáng tiếc. Ta đều mau đạt tới cực hạn a. Trên đài vị này còn ở gian nan diễn kịch, chính là hiện tại dưới đài cơ hồ không có người lại tin tưởng hắn. Mỗi lần so đấu qua đi, hắn đều là này phúc bộ dáng, kết quả ai đi lên ai đều là thua. Hà tất đâu, ai thế giới này một cái có can đảm không sợ mất mặt thiên tài đều không có sao? Người này lại tới nữa một lần đàn chào. Dưới đài mọi người đều không khỏi nhíu mày tới. Thiên tài sao? Sợ vẫn là nhân gia khinh bỉ khiêu khích. Liền cũng ở ngay lúc này, một vị 200 nhiều danh võ giả đã ôm quyền mà nói, ta không biết ngươi cực hạn, nhưng ta còn tưởng hữu nghị tranh đấu một phen, thỉnh chỉ giáo nhưng hào. Hắc hắc, đương nhiên hào. Trên đài vị này, ánh mắt chỗ sâu trong lại lần nữa hiện lên tham lam quang mang. Chỉ cần có người lên đài, hắn là có thể đủ ăn vụng. Sảng thật sự, đã có thể ở ngay lúc này. Phong Vân Vô Kỵ động, thân hình nhất chuyển chi gian, trước tiên một bước, thượng mặt bàn, đồng thời, hắn xoay người đối muốn khiêu chiến võ giả nói, huynh đệ, ngươi đi lên ổn thua, hơn nữa người này thủ đoạn tàn nhẫn thập phần mịt mờ. Khiến cho ta đến đây đi, ngươi là người nào, ta ổn thua, ngươi một cái bốn chuyển năm sao, chẳng lẽ có thể ổn thắng không thành? Phía dưới vị kia, thập phần không phục, mà vây xem này đó võ giả, cũng chào phúng nói, ngươi này thực lực, mau mau xuống dưới đi, chính là a, kém quá xa đi, còn có bụi bặm giới hơi thở, đừng tự tìm mất mặt, còn có, cái gì mịt mờ tàn nhẫn, nói minh huynh còn xem như quang minh lỗi lạc a, tuy rằng cố ý làm người mất mặt, nhưng vẫn chưa thương tổn bất luận kẻ nào đâu. Đi lên, còn không đều là tham lam tự tìm mất mặt sao? Đại gia, đều là không rõ chân tướng. Trên đài vị này nói minh, cũng cười ha hả nói. Tiểu tử, không cần nói bậy lời nói. Nếu không ngươi sẽ chết thực thảm. Hắn cảm giác phong vân vô kỵ, khả năng nhìn thấu chính mình nào đó sự tình. Nhưng là hắn lại cho rằng, đối phương hẳn là tới trá chính mình. Rốt cuộc, ăn vụng, thủ đoạn, nhiều ít năm cũng chưa bị người trực tiếp phát hiện qua. Rốt cuộc, đây là chính mình từ tinh cầu di tích bên trong, được đến thượng cổ bí pháp. Hiện tại người, rất khó phát hiện căn bản, liền tính đối thủ xong việc xảy ra chuyện, cũng không hảo truy cứu chính mình. Huống chi, phong vân vô kỵ thoạt nhìn thực chẳng ra gì, liền tính hắn vạch trần, cũng có thể dùng sinh tử đấu giết chết hắn. Cho nên vào giờ phút này, đương trường uy hiếp chi, mà lúc này phong vân vô kỵ, căn bản làm lơ hắn nói, ngược lại đối mặt mọi người mà nói, các ngươi là không hiểu được, người này tu hành công pháp, gọi là đoạt mệnh, có thể ở so đấu quá trình bên trong, ẩn ẩn cướp lấy ngươi mệnh nguyên, trộm lớn mệnh chính hắn. Mà bị đoạt mệnh người, sẽ ở một đoạn thời gian lúc sau, trở thành nửa phế tài, mệnh nguyên tàn khuyết, thiên phú tổn hao nhiều cũng. Kỳ thật, này cũng vi phạm, các ngươi ký hợp đồng hạ, hữu nghị so đấu quy tắc a, rốt cuộc phá hư người khác thiên tư. Từ nào đó phương diện tới nói, so giết người càng tàn nhẫn nga. Cái gì? Đoạt mệnh, hủy hoại thiên tư. Trên thế giới, nét còn có như vậy tà ác công pháp sao? Vài ngày sau mới xuất hiện dị thường. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Phong vân vô kỵ nói, làm toàn trường lâm vào lộn xộn bên trong. Ở ngạc nhiên đồng thời, có một ít phía trước thượng đi ngang qua sân khấu võ giả. Đã sốt ruột vội hoảng, tại chỗ kiểm tra tự thân. Chính là, bọn họ như thế nỗ lực. Thế nhưng đều nhìn không ra chính mình bị ăn vụng. Trên đài nói minh, lại là sắc mặt đại biến. Chính mình thượng cổ bí pháp, hắn là như thế nào phát hiện? Bản thân, chính mình, ăn vụng, người tuy rằng nhiều. Chính là ở toàn bộ chân giới tới nói. Chín châu mất sợi lông đều không tính là. Tương lai bọn họ trở về nhà mình. Hoặc là từng người nhập tông môn. Lại xảy ra vấn đề. Cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến chính mình trên người. So đấu lúc sau, chính mình cười rời đi là đến nơi. Hoặc là gia nhập là đại tông môn chi nhất cũng đúng. Chính là hiện tại không thể đủ rồi. Phong vân vô kỵ vạch trần này hết thảy. Tương lai những người này xảy ra vấn đề. Nhất định tìm chính mình a. Đáng giận, xem ra muốn trở thành đào phạm. Bất quá trước đó. Đối diện tiểu tử này muốn chết trước, người đối ta tiến hành, này quả quả, bôi nhỏ. Quả thực, chính là ở tìm chết. Tiểu tử, tiếp thu sinh tử đấu đi. Nói minh trong ánh mắt, tràn ngập thị huyết điên cuồng. Dưới đài những cái đó kiểm tra không ra tật xấu. Thậm chí nhà mình cao thủ quan khán, cũng đều tra không ra vấn đề võ giả. Cũng tạm thời trầm mặc. Bọn họ duy trì phong vân vô kỵ, không lý do, không duy trì, hoảng hốt, nói minh nhược điểm, tạm thời còn không có. Rốt cuộc cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử, nói thiệt hay giả a? Lại nói lúc này, mọi người đều không xem trọng thực lực Phong Vân Vô Kỵ. Đã bá đạo tiếp chiêu nói, có phải hay không bôi nhỏ, những cái đó thiên tài đi lên, làm ta một giải liền biết, mà người đối ta sinh tử ước đấu, cũng đừng hối hận nga. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.